One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082, chương 744, Avenger. Juggernaut, suy suy, ở thời điểm này vừa vặn có thể đơn giản tu dưỡng một lần. Magneto thân thể đang tại một chút xíu từng bước khép lại. Các hạ, ta cảm thấy chúng ta tiếp tục chiến đấu đi xuống xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không ngại chúng ta hợp tác như thế nào? Theo như nhu cầu, ta tin tưởng nương tựa theo chúng ta thực lực cường đại. Tất nhiên có thể giải quyết rơi tất cả phản kháng chúng ta người biến dị. Đồng thời thống nhất thế giới. Magneto ở thời điểm này dõng dạc xông Hakuen nói ra. Ngươi cảm thấy hiện tại cùng ta nói những này còn có bất cứ ý nghĩa gì à? Hakuen lạnh lùng quét mắt Magneto một chút. Hết thảy, đến đây kết thúc. Oanh, ở thời điểm này Hakuen lại là không cho Magneto bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ thấy cả người hắn trùng điệp một cái trùng kích. Huyền như ánh sáng điên cuồng khóa chặt Magneto thân thể. Tại Hakuen lực lượng lưu chuyển phía dưới, Magneto sắc mặt biến hóa, lập tức cả người hắn cũng đi theo cắn răng, tiếp tục cùng Hakuen kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, có thể nhìn ra được, Magneto kỳ thật đã có chút nỏ mạnh hết đà cảm giác. Phanh, cuối cùng, tại Magneto còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen ầm vang một quyền lại lần nữa oanh trúng Magneto thân thể. Tại cả người hắn bộc phát ra thời điểm, Magneto tựa như đạn pháo liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí tốc độ còn không phải bình thường tấn mãnh. Thiên địa đi theo điên cuồng phun trào. Tại Magneto đã càng phát ra chống đỡ hết nổi tình huống dưới. Hakuen lạnh lùng quét qua. Một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bạo phát ra. Oanh! Hắn tựa như là một đạo lưu tinh, trực tiếp trúng đích Magneto đầu chú ý. Phanh, tại thời khắc này Magneto chỗ ngưng tụ từ trường lực lượng vẫn là quá yếu. Bởi vậy trực tiếp bị Hakuen cho đánh nát, thậm chí còn bị Hakuen cho kết thúc sinh mệnh. Hakuen tốc độ thật nhanh, cả người ở thời điểm này không khỏi tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước nhanh chóng phun trào. Tới. Cùng lúc đó vô số IBM liền điên cuồng hướng phía Magneto thân thể gặm ăn tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đợi đến Magneto thi thể rơi xuống đất thời điểm, cũng chỉ còn lại có một chút quần áo nát sưng. Đã từng không ai bị nổi người biến dị cường giả, bây giờ vẫn là như thế bị Hakuen giải quyết. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 698. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 699. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 700. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 701. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 702. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Theo Magneto chết đi, Hakuen cũng không ngừng hấp thu thân thể của hắn lực lượng, đồng thời khiến cho IBM cũng đi theo. Không ngừng đột phá, đối với Hakuen tới nói, IBM tăng trưởng ngược lại là chuyện nhỏ. Nhất chủ yếu vẫn là đến từ Magneto năng lực. Nói cho cùng giáo sư X năng lực cùng Magneto năng lực vẫn là hai loại không ngừng cực đoan năng lực. Mà bây giờ, đều đã bị Hakuen cho nắm giữ. Hiện tại đã nói đã giải quyết triệt để Magneto, như vậy nói cách khác liền là Apocalypse sự tình. Apocalypse thực lực nhưng so sánh Magneto càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá đối với Hakuen tới nói vẫn là không có mảy may lựa chọn. Căn cứ Mr. Sinister nhớ được biết, Apocalypse cùng hắn chỗ triệu tập một chút tâm phúc thủ hạ trước mắt đang tại Rocky dãy núi bên. Trong, mặc dù Rocky dãy núi khoảng cách Hakuen vị trí xa xôi, nhưng đối với Hakuen tới nói lại hay là thật không có gì. Chỉ là, đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi bên này, tiến về Rocky dãy núi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên đi theo truyền ra oanh minh thanh âm. Hakuen ngẩng đầu nhìn lại, bất thình lình liền thấy được một đoàn hào quang màu đỏ rực chính từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Với lại chính là hướng phía hắn bên này mà đến. Hakuen quét mắt một chút, cả người nhất thời liền lách mình ra. Từ trên bầu trời rơi xuống cùng loại với thiên thạch quang mang đập xuống tới tốc độ có thể nói thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đi tới Hakuen trước mặt. Cũng lại tiếp tục hướng phía mặt biển rơi xuống. Ầm ầm, trên mặt biển lập tức liền lại lần nữa bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Cao vạn trượng sóng lớn ầm vang phát động. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại mặt biển tại thời khắc này cũng đi theo biến không ổn định. Thậm chí còn có vô số bạch khí phun trào, khiến cho cái này một khối thoạt nhìn càng thêm hỗn loạn. Oanh! Tại ngàn vạn sóng lớn bên trong, một bóng người không khỏi đi theo từ đáy biển nhanh chóng trùng kích ra. Đạo thân ảnh này toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, hơn nữa thoạt nhìn 10 phần cường tráng, cả người lộ ra 10 phần thực. Rất hiển nhiên, vừa rồi đúng là hắn từ trong vũ trụ rơi xuống. Suy suy, chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này tại xuất hiện về sau lập tức liền trừng mắt tức giận con mắt nhìn lên trước mặt. Hakuen, không biết vì cái gì, đang nhìn trước mặt cái này màu đỏ tráng hán. Hakuen trong đầu lóe lên một tiếng quen thuộc chi sắc. Nhưng là hết lần này tới lần khác lập tức hay là thật không có cách nào nghĩ tới. Cũng khó trách Hakuen sẽ đối với trước mặt người này không có ấn tượng. Hắn chính là bởi vì Baker, được xưng là Juggernaut, gia hỏa. Tại Marvel phim nội dung cốt truyện bên trong, kỳ thật Juggernaut biểu hiện ra thực lực là tương đối yếu đuối. Nhưng là trên thực tế, Juggernaut thực lực xa không phải như thế. Hắn không phải người biến dị, mà là thật sự rõ ràng nhân loại. Mà hắn lực lượng cường đại nơi phát ra thì là xuất từ tà thần siết chắc ma lực. Loại này ma lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, với lại 10 phần ngang ngược. Nó khiến cho Juggernaut một khi bị khởi động, như vậy hắn chỗ bảo phát đi ra lực trùng kích lượng đem đủ để hủy diệt hết thảy. Có thể nói, Juggernaut tuyệt đối là có thể địch nổi người khổng lồ xanh kinh khủng tồn tại. Bọn hắn mới giống là chân chính War Machine, để cho người ta cảm giác đến vô cùng sợ cùng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả bình thường siêu anh hùng cũng sẽ không là đối thủ của hắn mà Juggernaut sợ. Dĩ sẽ tức giận như thế Hakuen, chính là bởi vì hắn cùng trước đây chôn vùi tại Hakuen trong tay thụ nhân Cassidy là bằng hữu tốt nhất. Lúc ấy tại Hakuen giết chết Cassidy thời điểm, hắn liền đã từng nói với Hakuen, mình có vị bằng hữu sẽ báo thù cho chính mình. Lúc ấy Cassidy nói tới chính là Juggernaut. Cho nên hiện tại, Juggernaut tìm được Hakuen, muốn tới thay mình bạn tốt thụ nhân Cassidy báo thù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.